Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, ta mới là chủ nhân. Hệ thống đại gia khống chế Phương Ninh thân thể đứng ở một bên, cho hai cái gà quay nhìn chàng tử, phòng ngừa có người tới quấy rầy. Phương Ninh thì thôi, cái kia hắc xà thế mà vậy không sợ Hiệp Khách Giáp ở một bên nhìn. Hiệp Khách Giáp vừa nhìn vừa gật đầu, mặc dù đều là gà quay, nhưng ít ra Phương Ninh đồ ăn là có chương pháp. Tại hệ thống đại gia quản giáo phía dưới, bổ nhào về phía trước khẽ động ở giữa, đều tiến thối có bộ, cả công lẫn thủ, tương phản đầu kia hắc xà lại không được. Tựa như cái du côn lưu manh bình thường, chỉ hội dựa vào bản năng tại quấn quýt chặt lấy. Hết lần này tới lần khác Phương Ninh luyện tập thời gian ngắn, thực lực quá kém, đánh có nửa giờ, vậy chưa bắt lại đối phương. Ngược lại mấy lần phóng chiêu mở lớn, đều bị đối phương hèn mọn tránh thoát, còn kém chút bị đối phương thừa cơ đánh lén thành công. Thừa dịp một lần đối phương hồi khí công phu, Phương Ninh lui ra phía sau, kéo dài khoảng cách. Nguyên lai hắn gặp thật lâu bắt không được đối phương, quá lãng phí thời gian, thế là quyết định từ bỏ sử dụng vũ lực, chuẩn bị khởi động ác miệng công phu, thanh con này hèn mọn hắc xà cho đuổi đi. Hắn còn có trò chơi muốn chơi. Hiện tại nửa giờ đã qua, công phu đã luyện qua một bản, không cần thiết lại dây dưa tiếp. Nếu không xem ra còn không phải đánh cái suốt đêm, nơi nào còn có thời gian lại chơi. Ngày mai lại là thứ hai, lại phải đến giờ đi làm. Thế là hắn há miệng liền nói, nhữ võ công không kém, đáng tiếc lại bị người thúc đẩy, như là một chó, giết người thật là không thú vị. Bản tọa hôm nay còn có chuyện quan trọng đi làm, liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Tốc độ xéo đi. Hệ thống đại gia nghe xong, nhất thời mộng bức, ký chủ có cái gì chuyện quan trọng? Rõ ràng mới vừa rồi còn tại hệ thống trong quán internet chơi. Nó một nhìn thời gian, mẹ nó, vừa mới qua đi nửa giờ. Không cần phải nói, đây là ký chủ lại nghĩ tới hệ thống trong quán internet không có đánh xong trò chơi tới. Hắc xà đương nhiên không thể thối lui. Hiện tại nhiệm vụ không có hoàn thành, Hiệp Khách Giáp có phải hay không chân long căn bản không có phát giác. Ngược lại cùng đầu này bạch xà đánh một khung, sau khi trở về, cái kia tiểu nương bì lại phải niệm chú tra tấn mình. Lập tức liền đánh trả đi qua. Hắc xà, nói khoác không biết ngưỡng, ngươi cũng không khá hơn chút nào, nhìn ngươi bộ dáng, cũng chỉ là người ta sủng vật thôi. Mỗi ngày chỉ có thể bị buộc lấy mỗi ngày tu luyện. Chỉ sợ ngay cả lấy lại sức đều ngủ không được. Có thể có cái gì chính sự có thể làm. Phương Ninh nghe xong, cái này cũng không thể bị người lầm hội. Lập tức phản bác, ha ha, bản tọa mới không phải cái gì sủng vật. Đứng bên cạnh nhìn chàng tử cái kia, chỉ là bản tọa nô bộc. Có phiền toái gì đều là hắn để ý tới. Bản tọa luôn luôn tự do tự tại, chỉ là gần đây bận việc một chút, phải đi làm đánh thẻ, nhưng tan tầm vẫn có thể soát nhân loại trò chơi tiểu thuyết. Sao người đầu này bị người thúc đẩy chó trôi qua nhưng thoải mái hơn. Hắc xà nghe xong, một mặt hâm mộ đố kỵ hận, ngoài miệng lại cứng rắn nói, không có khả năng, thiên hạ nơi nào có dạng này đạo lý. Hắn thắng qua ta chủ nhân không biết mấy lần, ngươi lại giống như ta đều là yếu gà, ngươi làm sao có thể là chủ nhân hắn, còn có thể mỗi ngày tự do tự tại, ta không tin, trừ phi ngươi nói một chút gần nhất cái kia bộ nhất. XXXXX, đổi mới đến chương thứ mấy, đều có cái gì nội dung? Phương Ninh, không nghĩ tới ngươi cũng là người cùng sở thích người. Vậy bản tiểu thuyết mới đổi mới đến 223 chương, chính viết đến Tam Phương Hội Chiến đại chiến trường cục diện. Cái kia hai bút tác giả hôm nay lại xin phép nghỉ, nói hắn nhị đại gia nhập viện rồi. Ta đang chuẩn bị đi thực khảo sát, Nếu là nói lời nói dối, đem hắn giam lại đổi mới. Cho đến bây giờ ta thế nhưng là đếm qua. Một năm không đến, hắn cả một nhà thân thích đều tiến vào bệnh viện rồi. Ngươi còn có lời gì để nói? Đây chính là buổi sáng ta vừa nhìn thấy đổi mới thông chi. Hắc xà nghe vậy như là nhận 10.000 điểm bạo kích. Mới vừa rồi cùng Phương Ninh đánh nhau nửa giờ đều không nhượng bộ nửa bước. Sinh long hoạt hổ, lúc này lại cúi hạ đầu, liên tục lui ra phía sau. Cuối cùng nương đến hẻm nhỏ trên vách tường, một bộ bị triệt để đánh bại bộ dáng. Sau đó, Hắc xà liền ngửa mặt lên trời trường mắng. Đáng chết a, tất cả mọi người là yếu gà. Ngươi liền có thể xoay người làm chủ nhân, ta chỉ có thể làm chó. Ta Long Phàm đến cùng là đổ cái gì nấm mốc? Phương Ninh nghe xong, nghĩ thầm, tiểu tử này tốt lắc lư a. Bất quá ta vậy không có lừa hắn, dù sao hệ thống đại gia không phải người, đối cái gì chủ nhân người hầu tên chia một ít không có cảm giác. Hắn lúc này ngược lại đối gia hỏa này bi kịch lịch sử hứng thú. Đến, nói một chút người chuyện xui xẻo, để mọi người cao hứng một chút, cố gắng ta còn có thể gọi người hầu giúp ngươi một chút. Cũng tốt để ngươi biết ta không phải đang khoác lác. Hắc xà bắt đầu kém chút phun máu, nhưng nghe xong phía sau đối phương lời nói, lập tức sinh ra hy vọng, thế là đuổi vội vàng nói, ta gọi Long Phàm, vốn là người bình thường, êm ập ở nhà chơi, đột nhiên bị một cái xà yêu ý thức đoạt xá giáng lâm. Nhờ có ta đọc tiểu thuyết nhiều năm, tại trong thức hải đào cái hố to đem nó chôn, không nghĩ về sau ta lái xe taxi thời điểm con rắn kia lại từ ta thức hải trong hố leo ra. Dọa đến ta xe lật trong khe không nói. Chờ ta tỉnh lại, phát hiện cái kia lâm thời đoạt thân thể ta xà yêu đang tại làm ác. Lại muốn ăn ta đã hôn mê hành khách. Ta thật vất vả đoạt về thân thể, mới cứu được cái kia hành khách một mạng. Lại bởi vì chính là loài rắn hình thái, tăng thêm tràng cảnh rất dễ dàng bị người lầm hội, kết quả lại bị một cái qua đường tiểu nương bì cho đánh chết. Chỉ còn lại có một cái hồn phách, cái kia tiểu nương bì lại không biết sử dụng pháp thuật gì. Đem ta cùng xà yêu kia hồn phách lăn lộn làm một đoàn, hóa sinh thành bộ này hắc xà bộ dáng, từ đó trở thành nàng chuyên trách điều tra binh. Nơi nào có câu liền để ta hướng chỗ nào chui. Chỗ nào nguy hiểm liền gọi ta đi nơi nào. Phương Ninh nghe 10 điểm đồng tình. Về sau tưởng tượng, lại cảm thấy không đúng. Không đúng sao? Người chủ nhân kia, ta nếu là đoán không sai, hẳn là trước đó ngồi tại chúng ta đằng sau cách đó không xa ăn cơm thiếu nữ. Xem ra không giống như là cái người xấu. Ngươi giải thích một chút, nàng còn có thể không thả ngươi. Hắc xà lần nữa thổ huyết. Nàng nếu là chịu nghe ta giải thích, ta còn cần chạy tới liều mạng với ngươi. Nàng thanh ta nói chuyện toàn bộ làm như thành yêu loại xảo trá. Hết lần này tới lần khác ta hồn phách cùng xà yêu quấn quýt lấy nhau. Thỉnh thoảng liền muốn bốc lên điểm rắn tính đi ra. Nàng càng sẽ không tin. Không có so sánh liền không có hạnh phúc. Đáng thương em bé, còn là mình thoải mái. Hệ thống đại gia chỉ là ủy thác quản lý ta thân thể. Gần nhất mặc dù nghiêm điểm, nhưng đối ta ý thức vẫn là muốn đủ kiểu cố kỵ. Sợ làm hỏng mất, hiện tại coi như tiêu diêu tự tại, liền là đi làm tu luyện mệt mỏi chút. Bất quá tại cái này dần dần đen xuống thời đại, đã không sai a, chí ít không cần lo lắng rơi xuống thằng xui xẻo này hạ tràng. Phương Ninh nghĩ như vậy, nhất thời vừa lòng thỏa ý bắt đầu. Ai nha, tiểu hắc đồng học, người còn sống là mỹ hảo. Ngươi nhìn về phía trước a, dù sao ngươi cái này không phải là có hồn phách a, chỉ là đổi một cái cách sống thôi. Chơi game là không được a, nhưng đọc tiểu thuyết không phải cũng tạm được a. Các loại hồn phách, Phương Ninh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vội vàng cùng hệ thống đại gia truyền âm. ta hiện tại biết lần trước cái kia hai cái cự thử yêu vì sao muốn tự sát. Hệ thống đại gia lúc đầu đang định lấy Phương Ninh trở về hệ thống quán nét về sau. Trước ngắt mạc một tuần lại nói, ai bảo Phương Ninh lãng phí cái này thực thao diễn cơ hội. Nó thế nhưng là một mực tại đứng gác chờ thời, cho Phương Ninh hộ giá hộ tống lấy. Không nghĩ tới người ký chủ này đánh tới một nửa liền không đánh. Thế mà còn cùng cái này rắn đen nhỏ dính líu bắt đầu cái gì tiểu thuyết loại hình. Đơn giản đem nó biết nếu không có vật, đến tại chủ nhân gì người hầu loại hình tên điểm. Nó ngược lại là thật không có cảm giác gì. Đồ chơi kia lại không thể đề cao sinh tồn suất. Hiện tại nghe xong ký chủ nói như vậy, nó lập tức liền quyết định trước nghe một chút làm tiếp cuối cùng quyết định. Hệ thống, vì sao? Phương Ninh, ta nhớ được ngươi lần trước giết hết cái kia cự thử 3 tỷ muội về sau. Nói qua một lần, bọn chúng đều bị đánh đến thần hồn toàn bộ tiêu tán. Thi thể không có tác dụng lớn gì, đúng không? Hệ thống, đúng nga, chân long hình thái thần uy quá mạnh. Nguyên khí vừa mới khôi phục, bọn chúng hồn phách cường thịnh không ở đâu. Ta nếu không tận lực khống chế, trực tiếp dùng chân long hình thái đánh chết bọn chúng. Bọn chúng tự nhiên là thần hồn toàn bộ tiêu tán. Phương Ninh, cái này là được rồi. Trách không được cái kia cự thử vợ chồng hội sớm tự sát. Lời như vậy, liền có thể nói tới thông. Bọn chúng là không muốn bị ngươi chân long hình thái đánh chết. Rơi cái hồn phách toàn bộ tiêu tán hạ tràng. Trước đó cái kia cự thử 3 tỷ muội, hai cái đã chết quá nhanh. Cuối cùng cái kia cùng xà yêu lúc đối chiến, lại bị chúng ta chơi cái tập kích, mới đều rơi cái hồn phách không còn hạ tràng. Hệ thống, a, xem ra cái kia chân long hình thái còn không thể tùy tiện dùng a. Nếu không bọn chúng từng cái đều chơi tự sát, chúng ta liền không tốt soát rồi. Phương Ninh, chân long hình thái biến thân động tĩnh quá lớn. Trừ phi sớm biến tốt tập kích, nếu không cũng chỉ có khi át chủ bài dùng. Hệ thống, được rồi, nếu biết nguyên nhân, vậy liền dễ làm. Tập kích hay là không thể thường dùng. Dùng nhiều, dễ dàng rơi hiệp nghĩa thuộc tính. Đã ký chủ lại làm cống hiến. Hệ thống đại gia quyết định lòng từ bi. Liền không so đo hắn trong chiến đấu lười biếng sự tình. Lúc này Phương Ninh còn nói. Đúng, người giúp ta nhìn nhìn lại đầu này rắn đen nhỏ nhan sắc. Có thể hay không nhìn ra nó tội nghiệt tới. Phương Ninh cũng không phải mới vừa vào xã hội. Thế nào có thể người khác nói cái gì liền tin cái gì? Vậy hắn không phải sớm rơi trong hố à? Dựa theo đối phương thuyết pháp. Vậy đối phương tại hệ thống trên bản đồ biểu hiện lúc hẳn là cũng có màu trắng tại, trái lại nếu có màu đỏ tại, cái kia chính là đang nói láo. Hệ thống đại gia hồi phục rất nhanh, hắn vàng bên trong mang trắng, không có một chút màu đỏ, cũng hẳn là cái chính phái rắn. Phương Ninh im lặng, mặc dù nghe được có chút khó chịu, tốt a, chí ít không có bị hắn lừa gạt. Lúc này Phương Ninh một lần nữa cùng Hắc Xà nói chuyện. Phương Ninh, tốt a, ta người hầu nói ngươi xác thực không có tội nghiệt mang theo. Xem ra ngươi thật là bị oan uổng. Hắc Xà lập tức lệ nóng doanh tròng, đầu rắn liền chút, cảm ơn đại hiệp, cảm ơn đại hiệp, bất quá còn xin đại hiệp đi một chuyến, giúp ta cho chủ nhân kia nói một chút. Phương Ninh xem xét. Khó được đụng cái trước thư hữu, đưa một câu công phu mà thôi. Lại nói cái này Hắc Xà đã một mực khi chân tướng tổ chức điều tra binh. Khẳng định biết không ít bí ẩn, tương lai có thể cần dùng đến. Tốt, việc này để cho ta người hầu đi làm là được. Hắn tại này thế giới danh hào so ta vang rồi, ta lại thanh ta người hầu kiêu kiêu hào cho ngươi. Về sau chúng ta cũng tốt liên hệ. Phương Ninh nói xong, liền lùi về hệ thống quán nét, tiếp tục hắn đại nghiệp. Chút chuyện nhỏ này liền để hệ thống đại gia đi hoàn thành a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn.